Chương 323, Mạnh mẽ ngự hàm sư. Người khác không biết, thượng quan sách đối với lao huynh đệ Nhâm Tinh Bắc của cải nhưng là rõ rõ ràng ràng. Bác Lãng hào hạm trưởng Ninh Phong là quân liên bang trung trẻ trung nhất tinh thạch chiến hạm hạm trưởng một trong. Năm nay có điều 37 tuổi, vẫn là trúc cơ kỳ người tu chân, nhưng là một tên mạnh mẽ ngự hàm sư. Thực lực không thể khinh thường, ngự hàm sư là quản lý hình người tu chân trung, một loại vô cùng nghề nghiệp đặc thù. Bọn họ có được cực kỳ mạnh mẽ thần hồn sức mạnh. Cùng với siêu cao tính toán, phân tích, phối hợp năng lực bọn họ tiến vào tinh thạch chiến hạm buồng chỉ huy, thần niệm tràn vào chủ khống tinh não bên trong, mượn chủ khống tinh não tăng cường, liền có thể ý chí của chính mình, khuyết tán đến chỉnh chiếc chiến hạm các góc, khiến cho mấy trăm mét, mấy ngàn mét thậm chí hơn vạn thước chiều dài sắt thép cự thú, đều dễ sai khiến, vận chuyển như thường một chiếc tinh thạch chiến hạm, có hay không do ngự hạm sư đến điều động. Bùng nổ ra sức chiến đấu, tuyệt đối có khác nhau một trời một vực. Một tên mạnh mẽ ngự hàm sư, thậm chí có thể trong cùng một lúc thao túng tinh thạch trên chiến hạm MEI trăm môn tinh từ pháo cùng hơn 1.000 tòa động lực phụ trận, làm ra song cực kỳ xinh đẹp công kích cùng động cơ. Chiến hạm phảng phất biến thành thân thể bọn họ một phần, phức tạp nhất động tác cũng giống như là chát động mí mắt như thế đơn giản. Ở biển sao đế quốc quật khởi niên đại, người tu chân trùng hiện ra vô số mạnh mẽ ngự hàm sư trong truyền thuyết, tu luyện tới cảnh giới đỉnh cao, ma nhờ mẹ nhất ngự hàm sư, thậm chí có thể lợi sức một người, điều khiển một tòa so vệ tinh tra lại đại tinh thần chiến bảo, khiến cho MEI và nở cự pháo đồng thời gào thét, cùng vạn yêu chi vương chống lại tinh diệu liên bang ngự hàm sư, dĩ nhiên không cách nào cùng những này truyền thuyết cường giả ngang hàng. Có điều ở 500 năm huyết chiến trung, vẫn là bảo vệ nhân loại văn minh chủ lực liền nói này Ninh Phong, tuy rằng chỉ là trúc cơ kỳ. Người tu chân Nghe Ú Như Hà Nờ tiến vào Bắc Lãng Hảo, cùng chiến hạm hợp 2 là 1, thậm chí có thể phát huy ra có thể so với Kim Đan cường giả sức chiến đấu 3 tháng trước hạm đội thứ 5 ở Đại Hoang nơi sâu xa tao ngộ một lần do hai tên yêu vương thống xuất thú triều Ninh Phong. Bắc Lãng Hảo liền một con ngựa trước tiên xung phong, tuy rằng bị thương nặng, nhưng cũng thú triều sẽ thành hai nửa, vì đó sau vi diện sáng tạo có lợi thời cơ chiến đấu trận chiến này chung, Ninh Phong càng La dùng chiến hạm chủ pháo liệt thiên chú y, trực tiếp đánh giết một tên yêu vương trở thành trong quân nhân vật nổi tiếng. Do như vậy một tên vương bài hạm trưởng, tới đối phó chỉ là 4 đài lượng sản hình tinh khải. Xem ra Nhâm Tinh Bắc là này một hồi thực chiến diễn tập, thành chiến hạm phái cùng tinh khải phái siêu cấp đối kháng thượng quan sách trong mắt, thiểm điện liên hoàn, đốm lửa tần thiểm lần này chọn dùng thực chiến diễn tập hình thức đến công khai gọi đầu, xe la muốn cho chiến. Hạm phái nhìn thấy tinh khải sức mạnh nếu như đối thủ quá yếu, chiến hạm phái ngoài miệng không nói, trong lòng khẳng định không phục mai phục phân tranh hạt giống. Do Ninh Phong như vậy vương bài hạm trưởng đến kiểm nghiệm lượng sản hình tinh khải phẩm chất, ai cũng sẽ không có nư a điếm ý kiến cũng không biết, này 4 đài lượng sản hình tinh khải, đến tột cùng có thể đi tới một bước nào đây. Đột nhiên, thượng quan sách trong đầu, đống nhiên nhảy ra Lý Diệu trong nụ cười ẩn giấu đi nguy hiểm. Khuôn mặt còn lại 3 đài tinh khải chiến thuật cùng cực hạn, ta đều có thể phỏng đoán đến 1, 2, thế nhưng, huyền cốt chiến khải kền kền Lý Diệu, các ngươi cực hạn đến tột cùng ở nơi nào? 9 giờ tối lẻ 5 phân biển sâu đại học, tinh vân đại học, đại hoàng chiến viện, thương lãng, lưu vân, vô hạn tam đại kiếm tông những người tu chân, chậm rãi đi vào trung tâm chỉ huy biết được thực chiến diễn tập tường tình, đặc biệt biết lần này tham gia diễn tập tinh thạch chiến hạm, là Ninh Phong tọa. Trấn Bắc Lãng Hào thì hết thể người tu chân sắc mặt đều trơn nên đặc biệt khó coi. Bọn họ mặc dù là đối thủ cạnh tranh, nhưng đến vào lúc này nhưng sinh ra một tia vi diệu cùng chung mối thù cảm giác. Nếu như 4 đài tinh khải ở ngăn ngắn mấy cái giờ bên trong liền bị tinh thạch chiến hạm toàn bộ nắm lấy, vậy cho dù cao y củ ổ y cu nở dê bị tóm lấy, cu nở dê không tính được cờ cái gì doanh gia quân đội cũng ta không no y ra cụ thể muốn chọn mua bao nhiêu đài tinh khải, nếu biểu hiện quá mức gây go, quân đội chỉ chọn mua MEI trăm đài cũng không phải thật sự thắng lợi. No y đi no y lại, nếu như cái nào một đài tinh khải biểu hiện đặc biệt thần dũng, có thể cùng tinh thạch chiến hạm đo sư cờ mười mấy cái giờ, thậm chí một ngày một đêm, chứng minh tinh khải sức chiến đấu, ở trong quân nhắc lên tinh khải dậy sóng, như thế đối với những khác mấy đài lượng sản hình tinh khải mở rộng, là đại đại có lợi. Đặc biệt và kiếm, sương mù này 2 đài tinh khải, từ luyện chế dòng suy nghĩ cùng công dụng tới. Nói, cùng Hổ Vương, huyền cốt nguyên vốn là có vi diệu không giống, lại như là súng trường cùng súng ngắm trong lúc đó khác nhau định vị không giống, song phương cạnh tranh cũng không kịch liệt, biết rõ thủ thắng cơ hội xa vời, bọn họ vẫn là sẽ dốc toàn lực ứng phó, chỉ cần ở diễn tập trung phát huy đến cực hạn, nên ngang tránh ngắn, đem chính mình đặc điểm vô cùng nhuần nhuyễn hiện ra đến, làm cho người ta lưu lại sâu sắc ấn tượng, đã đủ rồi chỉ có siêu tân tinh Giang Thánh cùng Nguyên Mạn Thu trong lúc đó, vẫn là như thế đốm lửa tung tóe, đối chọi gay gắt có điều, Nhâm Tinh Bắc xuất hiện ở trước mặt bọn họ thì, hai trong mắt người hết thể hỏa diễm, tất cả đều trong cùng một lúc thay đổi phương hướng, hướng để ngũ tư lệnh hạm đội dâng trào quá khứ bên trong trung tâm chỉ huy nhiệt độ, lập tức tăng lên 20 độ ngoa y trừ trung tâm chỉ huy bên trong những người này, phân bố ở tinh diệu liên bang trời Nam Biển Bắc Mô Y Cao Y căn cứ quân sự chung, vô số quân đội cao tầng cùng. Với biển sâu, Tinh Vân, Đại Hoang, Tam Đại Kiếm Tông các thế lực lớn cấp cao người tu chân đang chăm chú trận này tranh tài, trận này tinh khải cùng chiến hạm trong lúc đó đặc thù quyết đấu này nhất đi nhờ là một trưa chợp mắt đêm 10 giờ tối 11 phân hạm đội thứ 5 trụ sở bên trong, Bắc Lãng Hào tinh thạch chiến hạm đang tiến hành lên không trước cuối cùng chuẩn bị ninh hạm trưởng, cho bọn họ điểm màu sắc nhìn, bọn nhóc con này, thực sự quá bắt nạt người, chỉ là 4 đài lượng sản hình. Tinh khải đã nghĩ ở chúng ta chiến hạm binh trên đầu diêu võ dương oai, cười chúng ta cái cổ gậy phân phong ca, chúng ta đối với ngươi 10.000 cái có lòng tin, nhiều nhất 10 cái giờ, tuyệt đối sẽ đem bọn họ toàn bộ nắm lấy lao chữ, ta nhưng la cùng lao hình bọn họ đánh cược ngươi nhất định có thể ở 10 cái giờ bên trong, đêm này 4 con thỏ hết thể bắt được, ngươi nếu như rơi mất dây xích, ta nhưng là thảm á hơn 100 tên hạm đội thứ 5 quan binh, vừa có gánh giáo quan, quân hàm hạm trưởng, phó hạm trưởng, có thâm niên duy tu quan, chiến hạm binh, tất cả đều chen chúc một tên quân phục nhiều nếp nhăn quan quân tên này quan quân, tóc như là 3 tháng không dư a, rối bời một đoàn, râu ria sồm sàm, còn buồn ngủ, như là mãi mãi cũng ngủ không tỉnh, mặc dù là sốt sáng như thế vạn phần tình cảnh, vẫn là ngáp một cái tiếp theo ngáp một cái hà nở xe la Bắc Lãng Hào tinh thạch chiến hạm quan chỉ huy, quân liên bang trung vương bài hạm trưởng, ngự hạm sư Ninh Phong. Thượng tá đối mặt quần tình xúc động hạm đội thứ 5 quan binh, Ninh Phong móc móc lỗ thai, bẹp một hồi miệng, không nói gì, lười biếng đăng lên chiến hạm đi vào hạm tiểu, hắn lại như là biến thành người khác, một cái giật mình, cả người đều tỉnh lại mới vừa rồi còn buồn ngủ, giờ khả cờ na y hai con mắt nhưng là lấp lánh có thần, lại như là giữa đêm khuya đi săn miêu nhi ở quân liên bang trung, Ninh Phong có một biệt hiệu, gọi là túy miêu dù cho mạnh như yêu vương, ở hắn con này túy miêu. Trước mặt, đều muốn giống như háo tử chạy trối chết trung ương đài chỉ huy, là một bộ giường như trong suốt bao con nhộng bán nằm thức buồng chỉ huy. Ninh Phong nằm tiến vào, hơi nhắm mắt lại thâm chất lỏng màu đỏ, từ trong suốt bao con nhộng dưới đáy tuân ra, nhanh chóng tăng lên trên, trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ trong suốt bao con nhộng, hắn ở hoàn toàn nhấn chìm. Vây quanh trong nháy mắt, Ninh Phong hai mắt đột nhiên mở, trong con ngươi thả ra lượng lớn ánh sáng màu đen, khiến cho hai con mắt của hắn như là bầu trời đêm như thế thâm thúy thần hồn của hắn, thông qua chủ khống tinh nao tăng cường, hướng về chỉnh chiếc chiến hạm 4 phương 8 hướng các góc kéo dài vô số tin tức, số liệu, hình vẽ như thủy triều vọt tới mỗi một tòa phụ trận, mỗi một môn thái ớt lôi từ pháo, mỗi một đài quân dụng chiến toa, tựa hồ cũng đã biến thành hàn ở tứ chi cùng nanh vớt, động lực phụ trận hơi nổ vang, cùng nhịp tim đập của hắn hô hấp, triệt để hòa làm một thể hàn ở không còn là một nhân loại nhỏ. Bé. Hàn ở xe la Bắc Lãng Hào tinh thạch chiến hạm, một con mấy trăm mét trường sắt thép cự thú ầm ầm ầm hơi suy nghi, phản trọng lực phụ trận bắt đầu vận chuyển, phát sinh như van nở trượng phi buộc va chạm mở nham thạch nổ vang Bắc Lãng Hào khẽ run lên, ở vô số quan binh tiếng hoan hô chung bay lên trời, thất sắc huyền quang, tỏa ra ánh sáng lung linh, lượn lờ thân chiến hạm, như một cái dương nanh múa vướt dao long 10 cái giờ Ninh Phong nheo mắt lại, trong lòng cười gằn, nhiều nhất 5 cái. Giờ này 4 con thỏ, tuyệt đối trốn không thoát lòng bàn tay của ta 11 giờ đêm 45 phân một chiếc loại nhỏ chuyển vận hạm, ở núi non trùng điệp trong lúc đó, loạn choạng mà phi hành giữa bầu trời sấm vang chớp giật, mưa to ràng rùa, đưa tay không thấy được 5 ngón, chỉ có thiểm điện ti nhờ cơ có thể dọi sáng kỳ phong thay nhau nổi lên đỉnh núi cùng đèn xì xì dư nở dê dở âm ở nơi này là liên bang vùng phía tây quy mô lớn nhất vùng núi, ngọn núi, vách núi, dòng sông. Hàng động, dưới nền đất sông ngầm trải rộng, địa hình hết sức phức tạp chu vi trăm đàm mờ, xe la lần này thực chiến diễn tập khu vực vì bảo đảm diễn tập công bằng, quân đội đặc biệt ở diễn tập khu vực bầu trời sắp xếp một hồi nhân tạo lôi mưa xối xả lôi bạo, thiểm điện cùng mưa to, có có thể trình độ lớn nhất vặn vẹo linh năng gợn sóng, hạn chế tinh thạch chiến hạm phát huy, trợ giúp bốn đài tinh khải chạy trốn có điều, mưa xối xả chỉ sẽ kéo dài 5 cái giờ ánh bình minh đến trước, sẽ vũ quá thiên tình. Truyền vận hạm bên trong, bô nở tên người tu chân đã mặc vào tinh khải, phía sau cha lại trôi nổi 1-2 meter vương vắn trang bị hòm. Cái này trang bị hòm là quân đội mới nhất nghiên cứu phát minh vận tải chứa đựng loại pháp bảo, gọi là phù du tiếp tế hòm, mặt trên điêu khắc phản trọng lực phù trận cùng động lực phù trận, do một đài loa y nho tinh nào đến điều khiển, bình thường đi theo binh sĩ mặt sau phi hành, gặp phải chém giết cha lại sẽ tự động văng ra, bay đến khoảng cách an toàn phù. Du tiếp tế hòm có thể thay thế được hành quân mang nang, cũng không sẽ tiêu hao thể lực của binh lính, ở lúc chiến đấu sẽ không ảnh hưởng binh sĩ nhanh nhẹn, là quân đội trong tương lai lượng lớn luyện chế tạo pháp bảo. Hôm nay trước tiên đem thí nghiệm loại lấy ra, cung bô nở tên người tu chân sử dụng, bọn họ có thể mang theo bất kỳ lượng sản hình pháp bảo cùng tiếp tế dầm 11:59, chuyển vận hạm phía dưới nhảy dù bình đài chậm rãi mở ra, cuồng phong nhất thời ở. Trong cabin tàn phá lên, phát sinh gào khóc thảm thiết cuối cùng 1 phút, hàng không chuẩn bị.